Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, đệ 1076 chương Hứa Trường Ân chất vấn. Hứa Trường Ân, Cố Hiểu nghe được Hứa Trường Ân tới, lập tức thần sắc khẽ biến, đi theo Cố Sâm bước nhanh đi ra ngoài. Uy! Phía sau Lâm Thu Hàm khí thẳng dậm chân, đáng giận, nàng cắn chặt răng, vẫn là chậm rãi đuổi kịp Cố Hiểu cùng Cố Sâm bước chân. Vài người vừa mới đi ra cửa đi vào tiểu viện, liền nhìn đến Hứa Trường Ân vội vàng vọt tiến vào. Cố Hiểu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cố Định bọn họ vì cái gì bị ngươi giam lỏng đi lên? Sư phụ ta đâu? Hứa Trường Ân nhìn đến Cố Hiểu lúc sau, lập tức nôn nóng hỏi một đống lớn vấn đề. Nghe được hắn nói, Cố Hiểu ánh mắt trầm xuống. Trường Ân, những việc này ngươi trước không cần lo cho. Ta tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi đạo lý, sư phụ ta hắn mất tích. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Hắn chính là ngươi cựu cựu. Ta như thế nào không lo lắng? Ta không phải phái người đi tìm sao? Cố Hiểu hít sâu một hơi, sắc mặt có chút phức tạp. Lúc này đây xảy ra chuyện gia tộc rất nhiều, không chỉ là chúng ta, cho nên hết thảy đều phải tiểu tâm hành sự. Tiểu tâm hành sự, hảo, liền tính ngươi nói được thông, chính là ngươi đem Cố Đình cùng Cố Xương sư muội bọn họ đều giam lỏng lên xem như sao lại thế này. Lần này bị giam lỏng trừ bỏ tham gia tân nhân đại tái bốn người, còn có mấy cái cũng là Cố Ngàn thân đệ tử. Vốn dĩ chuyện này Cố Hiểu làm thực ẩn nấp, không nghĩ tới vẫn là có người nói cho Hứa Trường Ân. Cố Ngàn thần ở Cố gia còn có bao nhiêu cái đinh? Hắn các đồ đệ là cùng hắn thân cận nhất người, tự nhiên cũng là nhất khả nghi. Tuy rằng Hứa Trường Ân đi theo Cố Ngàn thần thời gian dài nhất, nhưng là Cố Ngàn thần sớm mà khiến cho Hứa Trường Ân xuất sư. Ngày thường chính mình đi ra ngoài du lịch cũng chưa bao giờ sẽ mang theo Hứa Trường Ân. Kỳ thật điểm này Cố Hiểu trước kia còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại hắn lại có chút minh bạch. Cố Ngàn thần là cố ý làm Hứa Trường Ân đứng ngoài cuộc. Cố Hiểu cũng tuyệt đối tin tưởng Hứa Trường Ân nhân phẩm. Rốt cuộc, hắn cùng Hứa Trường Ân là có quá mệnh giao tình, hai người vẫn là có thể lẫn nhau tín nhiệm. Mà ni chỉ là ở Cố Ngàn thần sự tình thượng, Cố Hiểu chỉ có thể nói dối. Chính hắn đến bây giờ đều không thể tiếp thu chuyện này. Huống chi là Hứa Trường Ân. Hứa Trường Ân đối Cố Ngàn thần cảm tình giống như là thân nhân, giống phụ tử giống nhau. Nếu ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi đi. Cố Hiểu hai trong mắt chớp động điểm điểm ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta hoài nghi lần này cựu cựu mất tích cùng Cố gia nào đó người có quan hệ, mà người này chính là cái kia thần bí tổ chức nằm vùng. Ngươi ngẫm lại xem, cựu cựu lần lượt xảy ra chuyện, gia tộc ai có thể biết hắn hết thảy hành tung, ai có thể bất động thanh sắc tiếp cận hắn, tự nhiên chính là hắn những cái đó đồ đệ. Đặc biệt là lần này huyền môn tân nhân đại tái, đã chết như vậy nhiều người, mà chúng ta Cố gia lại không có chút nào tổn thương. Ta không đem Cố Đình bọn họ giam lỏng lên, mặt khác gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tổng hội tìm lấy cớ tới ép hỏi. Cố Hiểu ngữ khí trầm thấp, theo như lời ra tới buổi nói chuyện cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Trường Ân nghe xong lúc sau không tự chủ được gật gật đầu, thực rõ ràng là tin Cố Hiểu nói. Này nếu là thay đổi ngày thường, Lâm Thu Hàm nhất định cảm thấy bổng bổng đát. Chủ nhân của ta thật là chỉ số thông minh siêu quần. chính là hiện tại. Lâm Thu Hàm, dối trá, kẻ lừa đảo, nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt. Cố Hiểu, Trương Ân, kỳ thật, ta cũng muốn tìm ngươi nhiều giải một ít Cố Đình bọn họ sự tình. Không bằng chúng ta đến thiên viện hảo hảo thảo luận một phen. Cố Hiểu vừa nói, một bên lôi kéo Hứa Trường Ân liền đi ra ngoài. Ngạch, Hứa Trường Ân sửng sốt một chút, lúc sau vẫn là gật gật đầu. Cũng hảo, vừa lúc ta cũng muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút. Sớm một chút tìm được cái kia nội quỷ, nói không chừng có thể khảo vấn ra sư phụ ta rơi xuống đâu. Ngoặc kép, hết chương.